Chầu Văn, hay người ta còn gọi là hát Ả Đào. Hello với Diễm Trinh, hello anh Hùng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya đã có thông báo rồi. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của truyện ma dân gian kinh dị linh dị Nàng Bích Nguyệt. Bộ truyện ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã được thấy cái cuộc đời, cái bối cảnh thời Pháp thuộc được vẽ ra. Người dân phải chịu mấy tầng áp bức, đúng không ạ? Hello tác giả Nguyễn Hồng Dung. Người dân đã phải chịu đến mấy tầng áp bức, rồi là vừa là tầng lớp quan lại, rồi vừa là tầng lớp thực dân Pháp các kiểu, rất là khổ sở. Thì chúng ta sẽ xem là liệu cái cuộc đời của cô Nguyệt nó còn rơi vào cái gì nữa, những cái âm mưu của những cái kẻ đó thì còn có những cái điều gì nữa đe dọa lên cái cuộc đời của cô Nguyệt. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ A Tú đã chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, cũng như là chia sẻ tác phẩm, các tác phẩm Làng Tôi Năm Hạn, rồi Nàng Bích Nguyệt tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tú qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của bạn nữa thì anh chị em hãy ngồi ổn định và chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của truyện Nàng Bích Nguyệt, tác giả Nguyễn Hồng Dung. Giọng hát thánh thót, hòa lẫn một chút gì tha thiết, làm cho người ta mê đắm. Tên quan Tây kia có vẻ như không thể kiềm chế trước giọng hát ngọt ngào này. Hắn hừ lên một tiếng, hất văng luôn cả bàn thuốc xuống đất. Hắn chồm tới chỗ Nguyệt, mà đẩy cô xuống chiếu, mà hôn ngấu nghiến. Quan lớn, tha cho em không bán thân. Nguyệt thất thanh hét lên một tiếng. Ngay lập tức bà Hà Cẩm cũng nhảy vào, toan đẩy tên quan lớn ra. Quan ơi, chỗ chúng em là phường ca kỹ, quan thương tình mà đừng làm thế. Ngay lập tức tên quan Tây dựng đứng người, vả thẳng vào mặt bá một cái, rồi quay lại đằng sau. Thằng đội, lôi con mụ này ra vả mỡ vỡ mồm cho tao. Ngài Át Lơ, ngài đừng có như vậy. Ở đằng sau, ông đốc tờ phán cũng lập tức lên tiếng. Đến cả ông cũng muốn phản tôi sao? Tên quan Tây trợn trừng mắt. Hôm nay đứa nào ngăn tao, tao cho rũ tù, nghe chưa? Hắn điên cuồng mà rít lên, rồi lập tức đè Nguyệt xuống mà giở trò cưỡng bức, trước biết bao con mắt của những người xung quanh. Nguyệt đau đớn lắm, tủi nhục lắm. Đây cũng không chỉ là nỗi đau thể xác, mà đau tận sâu trong tâm can. Cái sự trong trắng mà cô giữ bấy lâu nay bị một kẻ đội lốt người dạ thú cướp mất. Bây giờ cô chỉ còn biết khóc, khóc trong sự cay đắng tủi nhục. Trong khi đó ở đâu đây vẫn vang lên tiếng trống, tiếng phách, tiếng hát ai oán cho phận má hồng. Một lúc sau, xem như đã thỏa cơn thú tính, thằng quan Tây đứng dậy, kéo cái khóa quần lên mà cười man dở, quay về hướng thằng lính canh ở đằng sau vẫn còn trố mắt ra nhìn thân thể lõa lồ của Nguyệt. Chúng bay nhìn cái gì? Về! Rồi đoạn quay lại chỗ Đốc Tờ Phán. Ông thương xót cô ta. Đốc Tờ Phán cứng họng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nguyệt. Tôi về tòa tô giới, tôi có việc giao cho ông đây. Dứt lời, thằng quan tây thủng thẳng đi ra ngoài cửa, để mặc cho Nguyệt vẫn nằm trơ trọi giữa đám người. Phải đợi cho chúng nó đi hết, đám ca nương mới bu lại. Năm vội cởi tấm khăn len đang khoác trên mình mà ôm lấy Nguyệt, sụt sùi mếu máo. Em xin lỗi, là em hại cô rồi. Nguyệt bần thần nhìn ra xa xăm, đời cô có lẽ đến đây là hết. Bị cưỡng hiếp giữa một đám người, cái thứ danh dự mà cô luôn đặt lên đầu trong phút chốc bị xóa sạch. Khẽ ghì chặt lên Năm, Nguyệt ất ức không nói lên lời, cắn chặt môi đến bật cả máu. Một hơi, Nguyệt vùng chạy thẳng lên phòng của mình mà gào khóc trong điên loạn. Ở ngoài cửa, Năm cùng với bà Hà Cẩm từ từ đi vào. Thấy Nguyệt đang hỗn loạn thì nhìn nhau không nói lên lời, chỉ biết chép miệng một cái. Được một lúc, thấy Nguyệt trấn tĩnh hơn, Năm mới dám tiến đến ôm lấy vai cô mà an ủi. Em xin lỗi, biết cớ sự như thế này thì có chết em cũng không đẩy cô vào. Nguyệt khẽ cười trong vô thức, ánh mắt sầu khổ vẫn không ngừng ngấn lệ. Tôi không sao, tôi chịu uất ức nhiều rồi, chịu thêm một chút có là bao đâu. Bà Hà Cẩm lắc đầu, cũng tiến tới phía bên cạnh giường mà ngồi xuống. Hình như bà đang suy nghĩ điều gì, ra chiều đăm chiêu lắm. Lại nhìn thấy ở dưới tấm chăn có vật gì cộm lên, nhận thấy bên dưới có một bọc hành trang, bà đổi giọng. Mày muốn đi phải không? Nguyệt ngước mắt lên nhìn, trong tâm thức đã sẵn sàng đón nhận hình phạt từ bà Hà Cẩm. Ấy thế nhưng lần này không, bà Hà Cẩm chỉ khẽ thở dài nhìn Nguyệt một hồi lâu, rồi bà nói. Khổ, tao cũng chẳng còn lý do gì để ép mày nữa. Mày xem như đêm nay mày cứu chị em ở đây một lần. Thôi, thế đi đi, nhớ là sống cho nó tốt vào. Còn nữa, ở cái xã hội này không dành cho những kẻ mềm yếu như mày đâu. Muốn tồn tại thì phải học cách gian manh với đời, nghe chưa? Đến đây, tao với mày coi như là sạch lở. Đi đi. Bà để tôi đi sao? Thật sao? Nguyệt khó tin, nhưng ngay lập tức lại trùng xuống. Nhưng tôi biết Lê Thân về đâu bây giờ đây? Tao không biết đâu. Mày đi nhanh đi, đi nhanh đi. Không là tao đổi ý bây giờ đấy. Năm lập tức đỡ Nguyệt dậy, tay cầm lấy bọc hành trang đeo lên vai cho Nguyệt. Chị đi đi, đi đi. Bà Cẩm bà chưa bao giờ thái đi như chị đâu. Bà Hà Cẩm quắc mắt, nhéo Năm một cái đau đớn. Cái con bỉ này, tao mướn mày nói à? Không nói thì không ai bảo mày câm đâu. Rồi đoạn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Nguyệt. Có lẽ lúc này bà cũng đang dâng lên một nỗi xót thương cho cái phận đàn bà. Một lúc sau, Nguyệt gạt nước mắt, lủi thủi, nhấc túi hành trang ôm vào người, rồi đi ra bên ngoài. Ấy thế nhưng ngay lập tức lại bị Năm túm lại, dúi vào tay một mảnh ngọc nhỏ màu trắng. Đây là thứ duy nhất mà thầy mẹ em để lại. Nó giống như là bùa may mắn, theo em từ nhỏ. Em tặng lại nó cho chị, mong rằng cuộc sống sau này của chị không còn chân chuyên nữa. Có ý khước từ, bởi vì dù sao đây cũng là vật quan trọng đối với Năm. Thế nhưng Năm vẫn nhất quyết ép Nguyệt phải nhận lấy, đành nhận, xem như là một kỷ vật. Nếu như sau này mà có cơ hội, Nguyệt sẽ đem trả lại cho Năm. Tiễn Nguyệt ra tận ngoại ô, bà Hà Cẩm cùng với Năm mới chịu quay về. Tâm trạng của Nguyệt bây giờ rối bời. Cô biết đi đâu, về đâu đây? Khi mà đến chính cha ruột của mình cũng ruồng rẫy hắt hủi. Suy nghĩ một hồi, Nguyệt lại men theo con đường về làng. Gió đông bắt đầu rít qua những rặng tre già dọc bên lề đường, đưa cái mùi thối rữa của người chết đói nằm vạ vật thành đống. Đầu đó, tiếng quạ quang quác vẫn chu chéo trong đêm tịch mịch. tiếng chó hoang hú lên từng đợt, từng đợt, làm cho Nguyệt nổi cả gai ốc. Bất chợt, từ đằng sau văng vẳng một giọng nói mơ hồ. Cho dù nghe không rõ, nhưng vẫn làm cho Nguyệt sợ hãi. Bản thân lập tức quay phát ra đằng sau. Nguyệt đánh mắt lên tứ phía. Ai? Ai đấy? Ai vậy? Không có lời nào hồi âm. Ấy thế nhưng vừa lúc Nguyệt quay lại vị trí ban đầu, thì tức khắc bị dọa cho bạt vía. Trước mắt của Nguyệt là một bà cụ khuôn mặt nhợt nhạt, bá mặc cái áo tứ thân màu nâu sòng, lưng gù chống gậy, lặng lặng đưa cặp mắt nhìn cô. Quái lạ, Nguyệt lầm bầm. Rõ ràng ban nãy trước mặt không có ai, tại sao mới chỉ quay đi một nhịp mà người này xuất hiện ở đây? Lão bị lạc nhà, gái đưa già về nhà với. Bà lão cất cái giọng thều thào như thể thở không ra hơi. Nguyệt nghe thấy mà lạnh gáy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lại. Sao? Sao giờ này cụ còn ra khỏi nhà? Con cháu của cụ đâu? Sao lại để cụ lang thang như thế này? Già không biết, gái giúp già về nhà được không? Thế nhà cụ ở đâu? Nguyệt hỏi. Ấy thế nhưng bà cụ kia im lặng một chút, chỉ cây gậy về cuối làng. Bên đấy, già chỉ nhớ là bên đấy. Giữa đêm tối, sương mù bao phủ, Nguyệt cũng chẳng thể biết đó là nơi nào. Ấy thế nhưng ngẫm cũng tội, Nguyệt vội vàng đồng ý. Thế cụ đưa tay đây, cháu dắt cụ đi. Nguyệt cũng có phần hồ hởi. Ấy thế nhưng vừa chạm tay vào thì Nguyệt có cảm giác lạnh đếng chạy dọc từ bàn tay xông thẳng ra toàn cơ thể. Nguyệt thụt tay, buông tay bà cụ ra sợ hãi. Cụ ơi, sao tay cụ lạnh thế? Thế gái không thấy trời đang dở gió à? Dạ, cũng thấy lạnh ở trong người đây này. Từng lời bà cụ bật ra đều mang theo cảm giác dần dần. Nguyệt bất an nhưng cũng thương cái thân già cả mà lạc nhà. Suy tính thấy lời bà cụ nói cũng có lý. Thời tiết này mà ăn mặc mỗi manh áo mỏng như thế, kẻ cũng tội lắm. Thôi, thế để cháu đưa bà về. Bây giờ thì Nguyệt không dám cầm vào tay của bà cụ nữa, chỉ đơn giản là đi từ từ về phía trước. Chốc chốc lại quay lại hỏi chuyện bà cụ. Dăm ba câu chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Bà cụ cũng đã già, xem ra đầu óc cũng lẩm cẩm, câu được câu trăng. Đâm ra Nguyệt cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Cứ đi mãi qua đoạn đường vắng vẻ, hai bên chỉ toàn là những cánh đồng âm u, chìm khuất trong màn sương đêm dày đặc. Được một lúc, bà cụ già khựng lại, khẽ bật ra một câu. Tới rồi, tới nhà của già rồi. Nguyệt có phần khó hiểu, xung quanh không có lấy một nóc nhà. Ấy cứ làm sao mà bà cụ lại nói như vậy? Ấy thế nhưng chỉ vừa kịp quay lưng lại ra đằng sau, định hỏi điều gì, thì không thấy bà già đâu nữa. Xung quanh chỉ còn là khoảng tối mịt mờ. Những cơn gió heo hắt không ngừng thổi vào mặt của Nguyệt, như mang theo những âm thanh từ xa xăm vọng lại. Bất giác, giữa bầu trời, đêm đông giá rét như vậy, tự nhiên nổi lên một trận sấm sét đùng đùng. Nguyệt như tỉnh táo hẳn ra, ánh mắt đảo qua xung quanh thì sững người lại. Không biết từ bao giờ cô đã đi sâu vào trong nghĩa địa mênh mông. Xung quanh là chi chít mồ mả, thậm chí còn có không ít những cái xác người được cuốn tạm trong cái manh chiếu rách, vứt lăn lóc tứ phía. Nguyệt hãi lắm, biết là mình bị ma nó dội đến đây. Bàn chân khẽ lùi về đằng sau thì vấp phải thứ gì đó, ngã lăn ra đất. Đến lúc nhìn lại thì là một cái xác được quấn trong cái manh chiếu tả tơi. Dù khung cảnh tối đen như mực, thế nhưng chẳng hiểu sao, chỉ vừa nhìn Nguyệt đã nhận ra ngay, ấy chính là khuôn mặt của bà cụ vừa mới đi cùng cô ban nãy. Hãi lắm, Nguyệt không suy nghĩ được gì nữa, ngay lập tức quay đầu chạy một mạch trở lại lên con đường ban nãy. Chỉ nghe thấy đằng sau là tiếng cười, tiếng khóc cứ văng vẳng vang lên xoáy ở bên tai. Càng chạy thì tiếng cười ấy càng cuốn theo chân. Cũng đã nửa khuya, Đốc Tờ Phán như thường lệ bảo gã phu xe trở về đầu làng. Tâm trạng có phần khó chịu khi nhớ lại cảnh mà cái tên Át Lơ chó má gây ra ở chỗ nhà trò. Miệng chửi mấy tiếng lẩm bẩm, còn đang tính đi về căn nhà quen thuộc thì từ đằng xa lấp ló có bóng người mệt mỏi tựa lưng vào một bờ tường mà thở hổn hển. Cảm thấy có kỳ quái, Phán ta lập tức tiến lại gần thì nhận ra là một cô gái ăn vận tân thời. Sao đêm hôm khuya khoắt mà cô lại ở đây? Cô gì, cô đi về nhà đi. Cô gái ngẩng mặt, phút chốc nhận ra người đàn ông đối diện. Cô lùi về đằng sau một đoạn, tay quở quạng lấy một mảnh ngói vỡ chĩa vào mặt của Phán. Súc sinh, đồ bán nước, mày mà đến đây tao giết mày chết. Đến lúc này có lẽ Đốc Tờ Phán cũng nhận ra ấy là Nguyệt, thế nhưng bản thân cũng chẳng hiểu cớ làm sao mà cô lại thành ra như vậy. Trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Cô đừng như vậy, tôi không phải là như cô nghĩ. Mày tới để bắt tao chứ gì? Chúng mày giày xéo tao còn chưa đủ à? Tao có chết tao cũng không đi theo mày đâu. Cô đừng nói như vậy, tôi quả thực là không có ý ấy. Vừa nói hắn vừa tiến lại gần hơn, dùng điệu bộ khẩn khoản. Ngay lập tức Nguyệt đưa mảnh ngói lên cổ, gằn giọng chua xót. Chúng mày hả hê lắm phải không? Chúng mày hả dạ lắm đúng không? Tao nói cho mày biết, tao không còn gì để mất nữa rồi. Mày có tin, mày đi thêm một bước, tao chết ngay tại đây cho mày xem. Kìa, cô nghe tôi giải thích đã. Tôi không phải là hạng người như cô nói. Cô phải tin tôi. Còn chưa kịp nói xong một câu, Nguyệt tỉ mạnh miếng ngói vào cổ mà cứa một đường. Máu bắt đầu chảy từng đợt ướt sẫm cả ngực áo. Đốc Tờ Phán thấy vậy thì ngay lập tức chạy đến, rút cái khăn mùi xoa ở ngực bịt chặt vào vết thương, lại dùng tay lục lọi trong cái cặp da của mình lấy ra một nhúm bông băng đắp lên vết thương cầm máu. Đoạn xốc cô lên vai đưa về căn nhà nhỏ sâu hun hút trong ngôi làng. Bước chân cứ tấp ta tấp tưởi trên con đường đất. Trên mặt của Đốc Tờ Phán cũng lộ ra nét lo lắng lắm. Còn Nguyệt thì vì mất máu, đau đớn đã ngất lịm đi. Về đến nơi, Đốc Tờ Phán đập vào cánh cửa 4 cái. Ở bên trong vang lên giọng phụ nữ nhẹ nhẹ. Ai đấy? Là tôi, Phán. Mở cửa nhanh lên. Ở bên trong, một người phụ nữ chạc 30 tất tả mở cửa. Thấy ông Phán dìu trên vai một cô gái, người toàn là máu, thì vội dẫn họ vào trong. Liếc ngang liếc dọc một hồi rồi mới đóng cửa. À, ai đấy? Người phụ nữ hỏi, vội lôi từ trong gầm giường ra cái hộp gỗ. Mở ra bên trong là một ít dụng cụ y tế. Đưa tôi cái lọ to nhất đi, thêm cả bông sợi lẫn sợi kim chỉ y tế. Đốc Tờ Phán nói. Ngay lập tức người phụ nữ cũng cuống cuồng mà làm theo, mang những thứ đồ mà ông Đốc yêu cầu đến bên cạnh cái chõng tre. Đón lấy, Đốc Tờ Phán mở nắp chai thuốc to, tay túm một ít bông sợi bịt lên miệng chai thuốc, dốc ra một thứ nước màu lâu nâu sẫm, từ từ gỡ miếng băng gạc ở trên cổ Nguyệt mà lau quanh miệng vết thương. Cũng may là Nguyệt chỉ dùng một mảnh ngói để cứa cổ, cho nên sát thương cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đại khái cầm máu, khâu vải mũi là xong. Cộng với trình độ y khoa của Phán thì áng chừng có khi chỉ sáng mai là cô tỉnh được. Xong xuôi, Đốc Tờ Phán quay ra đằng sau, đặt lại cái đèn dầu ban nãy dùng để sát trùng, hờ cái lưỡi kim, đưa tay rửa thau nước ấm. Anh Hoạch đi rồi à? Biết Đốc Tờ Phán đang hỏi mình, người phụ nữ liền đáp. Đi rồi, mới sáng nay thôi. anh còn nhắn là anh cẩn thận, tên Adler đang nghi ngờ anh đấy. Thì có sao, đất nước sắp giải phóng rồi, cảnh cùng quẫn của xứ Annamit này cũng sắp được giải thoát rồi, bè lũ thực dân sẽ bị chúng ta đánh đuổi sớm thôi. Cô Tơ à? Cô Tơ gật đầu, đưa cho Phán một cái rẻ lau, bản thân ngồi xuống đầu giường. Tôi có nghe anh Hoạch nói là quân Nhật đang dục dịch rằng là chúng nó sẽ cho bọn thực dân tàu bay về nước đấy thầy Phán ạ. Rồi sẽ không còn ai phải chết đói, không còn ai phải khổ nữa đâu thầy ơi. Đốc tờ Phán gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt. Bất giác hắn đưa tay vén đi những sợi tóc phất phơ trên mặt của cô, tâm trạng có phần kích động, khẽ siết chặt nắm đấm, nhắm nghiền mắt lại mà không nói lên lời. Trạng vạng sáng, Nguyệt cũng dần dần khôi phục, mở hở cặp mắt. Cô vội nheo mắt lại bởi ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào. Vừa quay qua thì thấy Đốc tờ Phán đang nằm ngủ gục ở ngay bên cạnh. Có lẽ hắn đã thức trông cô cả một đêm. Vừa định choàng đứng dậy thì vết thương ở cổ lại đau đớn. Cô kêu lên vài tiếng khe khẽ. Đốc tờ Phán choàng dậy, rụi rụi cặp mắt mà nhìn Nguyệt. Cô tỉnh rồi à? Tại sao? Tại sao ông lại cứu tôi? Sao? Sao ông không để tôi chết luôn đi? Nguyệt có chút hờ hững. Thế nhưng Phán còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa, cô Tơ đã đi vào, tay bưng một bát cháo cám còn nóng hôi hổi. Thầy Phán là người tốt đấy, đừng có thế thầy ấy đi cùng với lũ thực dân mà cô nhìn nhầm. Ngồi xuống trước mặt Nguyệt, nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi còn lấm tấm, niềm nở chỉ vào bát cháo ở bên cạnh. Chắc là cô đói rồi phỏng, thôi ăn đi, rõ khổ, cứ làm sao mà lại nghĩ quẩn như thế chứ. Tôi cái gì? Cha mẹ dứt ruột đẻ ra mà phải để uổng mạng như thế hử? Cô Tơ thật thà nói, vừa giúp Nguyệt kê cao người lên, tay bưng bát cháo cám loãng, múc lên một thìa. Hơi khó ăn một chút đấy, cô thông cảm, nhà chả còn gì, tôi chạy mãi sang nhà mấy người cuối xóm, xin được ít cháo cám mình nấu cháo, thôi ăn đi cho nó lại sức. Vừa mở miệng nếm qua một miếng nhỏ, suýt nữa Nguyệt phải phun cái thứ cháo cám mới ra. Quả thật là rất khó ăn, lại thoang thoảng một chút mùi do bếp. Ấy chết, khó ăn lắm phỏng. Nguyệt ngại ngùng lắc lắc đầu, lại nhìn lại bát cháo loãng. Chị nấu cháo gì đấy? Mấy cái cục lấm tấm màu đen là... Cô Tơ cười cười. Không biết hả? Cạo từ bổ hóng đấy. Sự muối nặng quá cho nên chả mua được đâu. Phải cạo cái thứ này vào thì mới mặn mặn nhậm nhậm đấy. Nghe cô Tơ nói vậy thì Nguyệt cảm giác ngang bụng. Thế nhưng người ta cũng đã tận tình, Nguyệt cũng chả dám chê. Cầm lấy bát cháo loãng, nói để mình tự ăn. Vô thức nhìn ra ngoài cửa, Nguyệt thấy đứa bé độ 4-5 tuổi đang thập thò, đưa con mắt trong veo nhìn bát cháo Nguyệt đang cầm ở trên tay. Đi vào đây con. Nguyệt khẽ vẫy tay, đứa bé chạy vào, bám đằng sau váy của cô Tơ. Trông nó gầy lắm, thân hình chỉ còn da bọc xương, cái bụng phình to như trống, làm cho Nguyệt chạnh lòng. Đói lắm phải không con? Nguyệt hỏi. Đứa bé gật đầu lia lịa, mắt vẫn tròn xoe. Lập tức Nguyệt đưa bát cháo ra trước mặt thì cô Tơ ngăn lại. Cô cứ kệ tôi, nhiều chiều nó cháu nó quá rồi nó hư đấy cô ơi. Sau đó lại ngồi xuống nói, thôi đi xuống bếp, mẹ mới luộc niêu sắn, mang lên đây cho thầy Phán ăn cùng đi. Ừ, con không ăn sắn đâu. Nào, ngoan không? Ngoan không mẹ gọi ông ba bị ông đến ông bắt bây giờ. Thằng bé sợ hãi, vội lật đật chạy xuống bếp. Thôi, cháu đói thì cứ để cháu nó ăn. Tôi bây giờ cũng không có tâm trạng mà nuốt nổi cái gì đâu. Một lát nữa, cháu nó lên cứ để nó ăn bát cháo này đi. Phải tội ra. Nguyệt xúc động khi thấy cái vẻ thèm thuồng của đứa bé. Ánh mắt của một đứa trẻ tội nghiệp cứ đau đáu trong suy nghĩ. Một hồi sau, đứa bé bưng cái niêu sắn lên trên nhà, thò tay cầm lấy hai củ sắn còn nóng hổi, đưa cho mẹ nó và ông Đốc tờ Phán. Cầm lên một củ, núp đằng sau cô Tơ, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào bát cháo bên cạnh Nguyệt. Thôi, thế anh Phán với cô cứ tự nhiên, tôi ra bờ sông xem có vớt được mẹ cua nào không. Rồi quay ra đoạn dặn đứa con ở nhà chơi với cô chú, cấm có được mà linh tinh. Cháo kia là mẹ nấu cho cô ăn khỏi ốm đấy, không được hư nhớ chửa. Thằng bé gật đầu mấy cái, ánh mắt vẫn ngây ngô nhìn theo bóng mẹ nó cứ xa dần, xa dần cho đến khi ra tận đầu ngõ. Bấy giờ Nguyệt mới gọi thằng bé lại, bưng bát cháo múc lên một thìa. Ăn đi con, kẹo tí nữa mẹ về mẹ lại không cho bây giờ. Con không dám đâu, mẹ bảo ăn cháo của cô là ông ba bị ông bắt đấy. Thằng bé ngây ngô trả lời. Nguyệt nghe vậy thì khẽ mỉm cười, đặt lại bát cháo, xoa đầu nó một cái. Ăn đi, cô sẽ bảo ông ba bị không bắt con, nhớ chưa? Nịnh mãi, thằng bé mới dám ăn. Xì sụp mấy cái hết sạch cả bát cháo loãng. Phải tội, cái nạn đói nó đã dã đến mức này. Nguyệt thầm nghĩ, trước nay cô đều ăn sung mặc sướng, hay ít nhất là chưa bao giờ phải lo về cái ăn cái mặc. Chưa từng nghĩ rằng cuộc sống đằng sau cái bức tường đá ong của nhà cô nó lại cùng cực, bần hàn khổ sở đến như vậy. Cô không ăn thì sức đâu mà sống, hay là cô không quen miệng? Đốc tờ Phán nãy giờ chỉ ngồi chăm chú nhìn, mãi đến lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng. Tại sao dân ta lại đói ăn như thế này? Đến cả một đứa bé như vậy mà không có được ăn, đàng hào hoàng sao? Đốc tờ Phán lắc đầu, nhìn về ánh mắt thương cảm của Nguyệt mà giải thích. Khổ, mất mùa, dịch bệnh, thuế đất, thuế người, thuế sắt, thuế mối. Người dân khốn khổ này rồi cũng sắp bị vắt kiệt bởi cái sự tham lam của bè lũ thực dân với quân phong kiến rồi. Sau đó tiến sát đến chỗ Nguyệt, lau đi những mảnh vụn cám vẫn còn dính đến trên mép của thằng bé. Không chỉ ở đây đâu, cả cái xứ Bắc Kỳ này đâu chả vậy. Nguyệt không nói gì cả, ánh mắt như chất chứa nhiều suy nghĩ. Thì ông Đốc Phán thay đổi chủ đề. Cô tên là gì? Tôi gặp cô mấy lần mà còn chưa biết tên. Là Nguyệt, là Bích Nguyệt. Nguyệt đáp. Từ lúc cô tỉnh dậy, nhìn thấy cuộc đối thoại giữa người đàn ông tên Phán cùng với mẹ đứa bé kia, thì xem chừng là ông ta cũng không hẳn là Phường Việt Gian, có phần nới lỏng được tâm trạng. Tôi tên là Phán, là một bác sĩ du học ở Paris về. Nguyệt chỉ đơn giản gật đầu, ngó ngang ngó dọc trong căn nhà sơ sắc, vỏn vẹn chỉ có mấy cái nêu đất cùng một cái chõng tre. Có vẻ như là ông Đốc Tổ Phán vẫn muốn biết thêm lai lịch của cô, cho nên đặng mở lời. Tôi nhìn cô không phải là người gia cảnh bần nông, hà cớ gì mà lại bị gả vào nhà của lão Chánh, rồi lại còn làm cô đầu trong nhà trò. Thế vì cớ gì mà ông lại làm tay sai cho cái bọn chó má đấy? Nguyệt nói to lên như giọng nói uất ức, khi mà ông Phán vừa khơi gọi cái nỗi đau cô đang cố quên. Bất giác đưa mắt nhìn về đứa bé, có vẻ như nó cũng không còn sợ hãi khi mà Nguyệt thay đổi thái độ. Đốc tờ Phán cũng hiểu, vỗ vỗ vai nó bảo ra ngoài chơi. Đợi sau khi thằng bé cầm lấy hai củ sắn trong cái nêu đất chạy ra ngoài, ông ta mới thở ra một hơi nặng nề, khẽ lới lỏng một chút cái cà vạt ở cổ. Tôi cũng chỉ là một công dân tri thức bình thường thôi, thầy me cho sang trời Tây ăn học, tưởng rằng là học hành cho nó tốt, sau này về mở một cái phòng khám tư nhân. Thế nhưng đến một ngày định mệnh, tôi gặp một người đàn ông mang những tri thức vượt thời đại. Ông ấy cũng là một người An Nam bình thường, nhưng ông lại mang trăn trở khiến bản thân tôi cũng cảm thấy lay động. Tôi cũng không biết tên ông là gì nữa, đâu hình như là Thành hay là Quốc gì, chắc vậy. Tôi nghe mấy người nô lệ của An Nam gọi ông bằng cả hai cái tên đấy. Khẽ chép miệng một cái. Sau đấy tôi cũng tìm hiểu, thấm nhuần được cái thứ mà ông gọi là tự do. Tôi thấy dân mình đủ khổ rồi, cho nên ngay khi về nước, tôi tụ tập một nhóm những nhà tri thức yêu nước đương thời, tìm cách giải thoát dân ta. Thế nhưng lực lượng mình mỏng, chúng tôi không làm gì được nhiều. Sau này cũng quen được vài chiến sĩ cách mạng ở trên rừng xuống, họ nói tôi có cái danh đốc tả, cho nên làm nội gián ở tòa toàn quyền cho thằng Adler. Ban đầu ngẫm cũng nguy hiểm, nhưng rồi cũng quen. Những người nghĩ tôi là Việt gian, là bán nước cũng đâu có ít đâu. Nhưng thầy kệ, rồi sẽ có một ngày lá cờ của mình sẽ bay phấp phới, tôi cũng sẽ được trả lại sự trong sạch. Điều ông nói là thật chứ? Nguyệt hỏi, nhớ tới thái độ lúc cô gặp ông mấy lần trước mà suy ngẫm, cũng có phần hợp lý. Đốc tờ phán chỉ đơn giản gật đầu, sau đó lại móc cái đồng hồ quả quýt. Thôi chết, tôi phải quay về tòa tu giới thôi, sắp đến giờ làm việc rồi. Cô ở lại đây, tuyệt đối đừng có đi lung tung. Dạo này cái lũ chó săn nó cứ lạng bạc truy lùng mấy người đồng chí của tôi mới trốn thoát khỏi nhà ngục. Để chúng nó phát hiện ra cô thì khổ lắm. Nói rồi, không đợi Nguyệt tỏ thái độ, vội vã xách cái cặp ra ở dưới đất mà đi. Nguyệt cũng nằm đăm chiêu một lúc, thấy cổ họng khát khô, cho nên cô từ từ bước xuống giường, mặc cho vết thương ở cổ vẫn còn đau nhói. Tìm quanh nhà vẫn không thấy giọt nước nào cả. Đợi mãi thằng cu con nhà chị Tơ về hỏi xin, thằng bé chạy ra sân múc một cái gáo dừa là nước mưa ở cái chum mang vào cho cô uống. Trời đã bắt đầu về trưa, cô Tơ cũng đã về nhà, vẻ mặt chán chường, ném cái rổ lèo tèo vài con tép qua một bên. Đấy, rõ khổ, mấy nay dân làng cũng năng ra vớt cua cho nên chả kiếm được gì, họa hoàn lắm mới có mấy con tép giàu, rồi cứ thế này rồi chết ráo cả lũ thôi. Thế nhà chị không có ruộng nương gì à? Nguyệt khẽ hỏi, bản thân đưa mắt ra xung quanh tìm một thứ gì đó. Có chứ, đầu đấy gần hai xào chứ ít ỏi gì đâu. Thế cơ mà đợt rồi mất mùa, gặt vội đám lúa non thì chỉ đủ cho hai mẹ con ăn có nửa tháng. Thấy hành động của Nguyệt, chị Tơ hiểu, đi đến chân giường nơi Nguyệt nằm, lôi ra một bọc hành trang. Cô tìm cái này hả? Dạ vâng, đúng rồi. Nguyệt có chút mừng rỡ, cầm lấy túi hành trang của mình, mở ra, đưa cho cô Tơ mấy đồng bạc. Chị cầm lấy, chị đi lên chợ huyện mua ít gạo đi. Chỗ này không nhiều lắm, nhưng mà chắc cũng đủ ăn dăm bữa. Không không không, cô làm gì thế? Nhà tôi nghèo nhưng mà không lấy tiền bố thí. Sao chị lại nói thế? Chị giúp em thì xem như em trả ơn chị. Cái gì mà bố thí? Nói như thế rồi phải tội em. Thế nhưng chị Tơ vẫn nhất quyết từ chối. Không, nhà tôi ít học nhưng mà vẫn biết là nghèo cho sạch rách cho thơm. Tiền cô thì cô giữ, cứu người là tôi tự nguyện, chứ nào có phải là cứu người vì cái ơn. Nguyệt thở dài, chép miệng một tiếng. Em còn phải nương nhờ đây lâu dài, không thể ăn không ở không được. Thôi thì xem như đây là tiền chị mua thứ ăn thứ uống cho em, chứ bây giờ chị không nhận nữa là em đi đấy. Nói đến như vậy, cô Tơ đành phải cầm. Lại nói rành mạch là số tiền này chỉ mua gạo muối phụ Nguyệt, chứ mẹ con cô Tơ thì vẫn phải bần cùng mà dùng tới nó. Nguyệt nghe như vậy thì chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ rằng đâu đó cái sự tha hóa nó vẫn chưa nuốt trọn hết cái con người đang chết dần chết mòn này. Chỉ những mới đêm qua thôi, cô đã mất hết niềm tin vào cuộc sống khắc nghiệt. Thế nhưng có khi bây giờ cô đã thay đổi, cô nghĩ khác. Bất giác, không hiểu vì lý do gì, Nguyệt tò mò hỏi một điều đáng ra cô không nên hỏi. Anh nhà chị đâu? Chị Tơ đang lúi húi ở xó nhà, nghe Nguyệt hỏi thì lập tức ngừng tay, giọng nói như là muốn bật khóc. Nhà tôi mấy năm trước bị quan trên nó bắt vào đồn điện cao su rồi. Có dạo thì vẫn gửi tiền về, mấy tháng này rồi chả thấy nữa. Nghe người ta nói có khi rúng xương trong đó rồi. Em xin lỗi, em không cố ý. Nguyệt có chút bần thần. Cái cảnh mẹ quá con côi, nương tựa vào nhau, nhất là sống trong cái nạn này, khó lắm. Còn tính nói gì thì ở ngoài cửa có giọng nói người già cả vọng vào. À, con Tơ, thằng cu Trần có nhà không? Bác Lành đấy à? Thế có chuyện gì không bác? Ở ngoài cửa, một bà già độ 60, thân hình gầy gò như đói ăn lâu ngày, tay xách theo một con chó vô cùng đáng yêu, áng chừng chỉ đang đận đút sữa mẹ. Nhà mới đẻ mấy con chó con, rõ khổ, người còn đói ăn mà chó nó còn đẻ lắm, vứt đi thì tội. Thôi, mang sang đây gọi là cho, thế cô Tơ giúp giả nuôi với, chứ cái giống này nó khôn lắm. Chị Tơ chần chừ nhìn con chó trong tay của bà cụ, đắn đo một hồi. Bất chợt, thằng cu con nhảy lên ôm chặt lấy con chó mà vuốt ve. Bu ơi, bu, con chó này có mũi màu đỏ bu ạ, bu nuôi đi. Chị Tơ ngại lắm, đang định từ chối mà thằng bé đã sấn lấy. Ấy, bây giờ thì biết từ chối ra làm sao. Thôi, thằng bé đã thích thì cứ lấy mà nuôi, nó không tốn cơm đâu. Con mẹ nó còn ăn rau ăn cỏ thì chắc con nó cũng thế. Dạ vâng, thế thì cháu xin bà. Vội nói vài lời lễ thảo, nhìn về phía con chó trong lòng thằng cu, chị Tơ có chút não nề. Nhà cũng chả còn gì nhiều, người còn đắng chả có mà ăn, giờ lại gánh thêm con chó. Ấy thế nhưng nói gì thì nói, quả thực là nhìn cũng thương, lông trắng mắt đen ấy vậy mà cái mũi còn đo đỏ, trông cũng đáng yêu. Chị Tơ cũng chẳng nói gì nữa, lật đật bê cái rổ tép đi ra sân, cặm cụi một hồi rồi bưng lên một mâm cơm. Ấy mà cũng chẳng phải là cơm, chỉ là một bát đựng vài con tép ban nãy cùng với một niêu sắn khoai mà chị Tơ nghiền lẫn vào nhau với một ít bồ hóng. Hỏi thì Nguyệt nói vẫn chưa muốn ăn, lại từ từ bước xuống giường, đi ra ngoài sân hít thở một chút. Trời về sáng dễ chịu hơn, không còn những luồng gió rét căm căm hoặc là những màn sương lạnh buốt. Ấy thế nhưng trời vẫn còn giá lắm, những áng mây đen dày đặc vẫn bao trùm cả cái ngôi làng đều hiu bé nhỏ. Thế mà dân chúng qua lại nhiều lắm, mới chỉ khoác được 2-3 cái áo rách vá lỗ chỗ. Nguyệt thở dài, đến thân mình còn đang đeo khăn len mà không chịu nổi, ánh mắt đảo qua một lượt, bất chợt dừng lại ở bên kia đường, nơi xa xa những hàng tre vẫn không ngừng đu đưa kêu kẽo cả kẽo kẹt. Thấy một bà cụ mắt trắng dã, cả thân hình thườn thượt như không còn sức sống, nhìn chằm chằm vào Nguyệt. Thấy lạ, thế nhưng cũng chỉ thuận tiện gật đầu nhẹ một cái, tỏ ý chào hỏi. Bất chợt ở trong nhà, tiếng của cô Tơ vọng ra. Thế nhà cô ở đâu? Sao lại biệt xứ đến đây? Em cũng là người vùng này thôi, Nguyệt đáp, nhưng chỉ mập mờ giải thích, chứ không muốn đề cập tới việc mình con là của lão Bá Phú. Cô cũng thừa hiểu rằng cha cô đã làm những gì thì mới giàu có được như ngày hôm nay. Nếu như không phải là những cái trò hạ tiện, ăn xương uống máu của người dân ở làng, thì còn cái trò quái gì nữa. Nếu như bây giờ mà nói ra sự thật, có khi cô bị làng xóm xúm vào đánh chết cũng nên. Bất giác Nguyệt quay lại vị trí của bà cụ ban nãy. Ấy thế mà lúc này lại không thấy đâu nữa, phóng mắt ra xa tận cuối con đường đất cũng không thấy bóng dáng của ai cả. Tự nhiên trong đầu dâng lên một nỗi sợ vô hình. Chỉ mới đêm hôm qua thôi mà cô đã bị ma dẫn tới nghĩa địa, thế còn chuyện gì không xảy ra được. Nghĩ như thế nào thì cũng nên đi vào nhà, ngồi xuống bên cạnh mâm cơm của mẹ con nhà chị Tơ. Làm bộ tự nhiên hỏi, chị này, ban nãy em thấy có bà già lạ lắm, cứ nhìn em một hồi rồi biến mất. Chị Tơ đang đút cho thằng cu một miếng thức ăn thì nhìn qua, đưa mắt ra ngoài sân, suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi ngược lại. Thế bà già ấy hình dáng như thế nào, cô có nhớ không? Lục lại ký ức hình ảnh ban nãy, Nguyệt đáp, bà ấy gầy lắm, nhìn như là chết đói tới nơi rồi, cả người ăn mặc rách rưới. Cô Tơ có chút bần thần, cả người run lên một nhịp, thế nhưng cũng may là lập tức lấy lại bình tĩnh. Ôi dào ôi, cái làng này người chết đói cũng đầy ra, chứ cô nói thì như thế thì làm sao mà tôi biết. Ngẫm cũng phải, có thể là Nguyệt đã quá nhạy cảm. Ậm ừ vài câu cho qua chuyện, Nguyệt bắt đầu nghĩ đến những chuỗi ngày sau này sẽ ra sao, cô sẽ làm gì, sống một cuộc sống yên ổn hay là tìm những kẻ lang sói kia mà giả thù. Phải trả thù, thế nhưng đến bây giờ cái sự khắc khoải đó lại có vẻ như bị dập tắt, thay vào ấy là một nỗi ước mong nhỏ bé. Cô muốn sống một cuộc sống bình dị, một cuộc sống như tất cả những người bình thường khác nên có. Luẩn quẩn một hồi, sắc trời cũng nhá nhem, chả biết lý do gì mà người dân ở đây cũng lục tục đóng cửa cài then từ sớm. Chị Tơ cũng như vậy, dục dã thằng cu con đang mải bắt mấy con cào cào ở ngoài vườn, lôi nó vào trong nhà cài then kín, bồng con lên cái chõng tre ngay cạnh cái giường mà Nguyệt đang nằm. Hình như là thằng bé nó đói, bụng nó cứ réo lên ủng ục, Nguyệt còn nghe rõ mồn một, thế nhưng không dám hỏi, sợ chị Tơ mủi lòng. Nguyệt nằm xuống, xoay qua một bên cho vết thương dễ chịu. Bất chợt có tiếng của chị Tơ. cô này, đêm đến mà có nghe thấy gì thì cấm cô lên tiếng nghe chửa. Anh Phán mà có về thì cô cứ để tôi ra mở cửa nghe chửa. Thấy chị Tơ thì thầm, Nguyệt có lẽ hơi khó hiểu nhưng cũng mặc kệ. Dạ dạ vâng vâng đại khái, nhắm mắt lại cố ngủ. Màn đêm u ám dần dần buông xuống, ấy thế nhưng chằn chọc mãi, Nguyệt không ngủ nổi. Những ký ức vẫn cứ hiện ra, từng thứ, bắt đầu từ cái đêm cô về làm lẽ nhà chánh tổng. Bất giác, Nguyệt đưa tay lên, lau hàng nước mắt, đã tuôn rơi từ bao giờ. Gió bên ngoài vẫn rít từng đợt qua khe cửa. Đâu đó từ xa vọng lại những âm thanh kỳ kỳ quái quái, càng lúc càng rõ. Thế rồi có tiếng bước chân người cứ đi lào xào lên cái đám lá khô của rặng tre rũ xuống ở bên ngoài nhà. Chả biết là đêm hôm rồi người ta đi đâu, mà rõ ràng là cái khi còn nhá nhem, Nguyệt thấy người ta đóng cửa nhà nào về nhà đấy sớm lắm cơ mà. Nguyệt nuốt nước bọt một tiếng, nhớ đến lời dặn của chị Tơ ban nãy, Nguyệt tuyệt nhiên không dám nói gì cả, đến thở còn chả dám thở mạnh. Cái cảm giác dần dần bắt đầu lan dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu. Nguyệt rõ ràng cảm giác được ngay bên ngoài cái bức vách đã có biết bao nhiêu thứ vô hình đang phảng phất. Rồi bất giác ở bên dưới cái chõng, chị Tơ thở lên vài tiếng như là muốn mình Nguyệt nghe được. Cái làng này chết đói nhiều lắm, ma quỷ nó cũng nhiều. Thôi cứ làm như không biết gì thì họ để cho yên. Nguyệt quay qua thấy chị Tơ vẫn đang ghì chặt đứa con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho nó. Được một lúc mọi sự yên ắng, ấy thế nhưng trong đầu của Nguyệt biết được là mọi thứ chưa dừng lại. Còn đang lan man suy nghĩ thì ở bên ngoài vang lên những tiếng gõ lộc cộc lộc cộc, tiếng gõ vào qua cái khung cửa gỗ cũ đã mục nát, nghe đến rợn cả người. Nguyệt cũng cảm giác gai gai sống lưng, tiếng gõ cứ vài nhịp một. Ngẫm lại, có lẽ là ông Đốc Tờ Phán ông về, còn đang định nói với chị Tơ ra mở cửa, thì chị vội ra hiệu im lặng. Bởi vì lúc này không hiểu vì cái nguyên nhân gì mà con chó lúc sáng bà cụ Lanh mang sang cho, vì không quen nhà, nó cứ rúc mãi trong gậm giường, gầm gừ lên mấy tiếng. Bây giờ, nó chạy ra cửa nhà mà cắn lên ông ổng. Tiếng gõ cửa đột nhiên im hẳn, thay vào đó là tiếng một bà cụ già khàn khàn nói vọng vào trong, nghe đến sởn cả gai ốc. Tôi bị lạc mất con, cho hỏi trong nhà có đứa bé nào không? Chị Tơ nhắm nghiền cả mắt, người run lên cầm cập, vòng tay ôm chặt thằng cu con như sợ bị ai cướp mất. Nguyệt cũng hoảng lắm, cả người lạnh toát mà không dám ho he, chỉ dám hướng nhìn về cặp mắt đỏ lòm lòm như máu của con chó vẫn đang sủa lên. Cùng lúc đó, cái sự tò mò của Nguyệt không hiểu vì làm sao mà trỗi dậy. Nguyệt lách người qua một chút, khẽ đưa cặp mắt qua lỗ thủng ở bên vách nhà mà nhìn ra ngoài sân. Chả nhìn thì thôi, vừa nhìn thì chết điếng cả người. Khi ở ngoài cửa, Nguyệt thấy một cái bóng trắng cao lêu nghêu, tóc xõa che kín cả mặt, đang đứng nhìn chân chân về cánh cửa nhà chị Tơ. Lấy tay che miệng để bản thân không kịp hét lên, Nguyệt lui người về sát vách tường chỉ. Có vẻ như là chị Tơ chị cũng biết cái thứ kia là gì, chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu. Một lát sau, thấy mọi việc yên ắng, con chó không còn sủa, nó đi thủng thẳng một mạch về phía chân giường của Nguyệt mà nằm ngủ. Chị Tơ khẽ rổm người dậy, liếc cặp mắt qua những lỗ thủng nhìn ra ngoài. thấy không còn ai nữa mới thở dài, tay khẽ quẹt đi những giọt mồ hôi. Cái thứ ấy... Nguyệt khẽ hỏi, lại nhìn ra ngoài sân một lần nữa. Thế nhưng chị Tơ chỉ thở dài, ánh mắt hồi tưởng điều gì rồi đáp: Mẹ Danh đấy. Mẹ Danh là gì hả chị? Nguyệt hỏi. Nghe vậy thì chị Tơ thành thật kể: Cách đây lâu năm, làng có nhiều ăn xin về lắm. Có bà ăn xin kia trong đêm bị mấy thằng say rượu nó hiếp, về sau có bầu, đẻ ra một đứa bé. Ấy thế mà chả hiểu vì sao mới có 5 tháng tuổi, vừa còn chưa dứt sữa thì đứa bé lăn ra chết. Bà ấy phát điên, nhảy xuống giếng làng tự tử. Người ta đồn là bà ấy vì muốn tìm con, oan hồn không tan, làm ma mà hại người làng, nhất là trẻ con. Hễ mà đêm đêm gõ cửa nhà ai hỏi, nhà bên trong mà đáp thì con họ lập tức chết, đi theo mẹ Danh để trở thành con Danh. Nguyệt nghe đến đấy thì hãi lắm, bỗng nhiên nhớ ra cái gì thì giật mình thon thót. Thế cái bà già chiều nay ý, là nó đấy cô ạ. Nó nhắm vào cái nhà này rồi thì chắc là không để cho thằng cu nó được yên đâu. Thế có cách nào không chị ơi? Nhìn chị Tơ thất thần lắm, đã mất đi đời chồng, bây giờ chỉ còn đứa con máu mủ, cũng khó mà giữ được, nhưng cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Đận trước cũng có mời mấy thầy cao tay ở tận trên Mạn Ngược, nhưng mà thầy nào về rồi cũng điên điên giả giả. Có thầy còn bị nó vật cho học cả máu mồm mà chết tươi đấy. Nói đến đấy, chị Tơ đột nhiên im lặng, ánh mắt thất thần nhìn đứa con vẫn đang say ngủ mà không kìm được dòng lệ. Không lâu sau, ông đốc Tập Phán cũng về, nhìn gương mặt và vẻ bực bội, quăng cái cặp da xuống: Mẹ nó chứ, đúng là cái quân súc sinh mà. Nguyệt thấy bộ dáng của hắn có phần khác lạ, cho nên mới hỏi: Ông làm sao đấy? Phán không vội trả lời cô, mà nới bộ âu phục trên người, cởi cái cà vạt ném lên chân giường mà hậm hực: Mẹ nó, cái thằng mũi lõ đấy bắt tôi phải đi thu đinh, mỗi một nhà 2 búa gạo phục vụ quân đội chiến đấu, không nó giết cả làng. Cái gì? Chị Tơ giật thót cả người: Ôi giời ơi là giời, đời thổ nhà ai lại bắt dân nộp cái thứ thuế, đủ rồi, rồi bây giờ lại nộp cả gạo hả giời? Nên khoai sắn còn chả có mà ăn thì lấy đâu ra gạo mà lộp cho chúng nó? Đốc Tờ Phán khẽ vuốt trán một cái, trong đầu như đang suy nghĩ. Cũng không phải lo, là hắn đang nghi ngờ tôi đấy, muốn nhân việc này để thử tôi. Nhưng nếu không hoàn thành được thì cũng rách việc. Quân đội cách mạng còn đang đợi, bên phía Nhật nó đảo chính, bây giờ hành động thì bứt dây động rừng. Nhìn đăm chiêu, tay không ngừng vò đầu vào nhau mà suy tính. Bất chợt, hắn đi đến phía của Nguyệt, dùng lời lẽ cẩn trọng: Bây giờ chỉ có cô mới giúp được chúng tôi thôi. Giúp gì? Nguyệt khó hiểu, nhưng ngay lập tức Đốc Tờ Phán lưỡng lự: Cô có vẻ như là thằng Adler nó thích cô, nếu có thể. Nguyệt nghe đến đây thì hiểu ngay, trợn mắt: Hóa ra ông cứu tôi là vì điều này sao? Không, ý của tôi không phải là như thế. Còn chưa kịp nói, Nguyệt lập tức tặng cho hắn một cái bạt tai đau đớn. Đốc Tờ Phán ôm mặt, biết mình đã nói những điều đáng lẽ không có nên nói, chỉ nín thinh nhìn vào đôi mắt ngấn lệ: Tôi xin lỗi. Ông ta bật ra một câu, lại tự mình đi về phía góc nhà, ngồi bệt xuống, tâm trạng cắn dứt mà không ngừng thở dài sườn sượt: Tôi biết là tôi nói ra những lời vô nhân đạo ấy, làm cô đau lòng. Nhưng cô thử nghĩ xem, cái phận dân đen ở đây chịu biết bao nhiêu bóc lột rồi, cô không thương xót thì sao? Thương họ thì ai thương tôi? Ông nói đi, cớ vì sao mà một người phụ nữ như tôi mà phải gánh cái trọng trách này? Tôi bây giờ chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi. Còn ông đừng nói nữa. Nguyệt thẫn thờ, giả vờ quay mặt vào góc tường, nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu chỉ quanh quẩn những suy nghĩ buồn tủi. Cô thực là không thể trách Phán, chỉ là cô nghĩ sao đến cả sự bình yên mà cô cũng không thể tự mưu cầu, cớ làm sao cứ phải ép cô vào cái vòng luẩn quẩn ấy. Tâm thần mệt mỏi, Nguyệt thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô lại nghe thấy những tiếng hát ấy, những tiếng hát cùng với tiếng trống phách cứ vang lên, xoáy vào trong tâm thần. Ai ai oán oán, tiếng hát của nhịp hồng hồng tuyết tuyết, như tiếc cho tính chính cái phận của cô vậy. Đến tận sáng hôm sau, cả cái làng nhỏ lại bị một phen tá hỏa. Nguyệt choàng tỉnh dậy, thấy chị Tơ đang đứng ngóng ra ngoài cửa. Đảo mắt một vòng thì cũng không thấy ông Đốc Tờ Phán đâu. Khẽ ngồi dậy hỏi: ở ngoài ấy có cái gì mà nhốn nháo thế hả chị? Tôi cũng chả biết nữa, hình như là bắt được ăn trộm. Để tôi chạy ù ra xem có chuyện gì mà người ta bu đông bu đỏ thế kia. Nguyệt cũng tò mò, gượng dậy đi theo. Tới nơi, đám đông đang bu kín ở ngay cạnh bờ sông. Có hai kẻ bị đánh đến nỗi mặt mày sưng vù lên, bị dân làng trói vào một đống tre già cùng với hai con gà còm. Nhà ông còn mỗi hai con gà còm mà chúng mày còn muốn lấy? Thế mày không nghĩ là mẹ ông già, vợ ông còn mới sinh, ăn bằng gì hả cái quân thất đức chúng mày? Một người trung niên nghiến răng kèn kẹt quát tháo. Thì ra hai tên này là ăn trộm, bị người ta bắt. Cái gì chứ, cái giống ăn trộm này là người làng đánh như thế, ấy là còn nhẹ. Đến lúc này, hai tên kia chỉ biết mở miệng rên rỉ cầu xin. Ấy thế nhưng dân làng gắt gỏng lắm, một mực đòi đánh cho bằng chết thì thôi, phải làm cái gương tẩy liếp cho những kẻ sau, chỉ muốn ăn mà không muốn làm, sống bằng xương bằng máu của người khác. Huyền náo một hồi, có mấy ông tiến đến cởi trói, để cho dân chúng đánh cho hai thằng kia thêm trận nữa cho hả dạ. Người trung niên ban nãy mới nói lớn: cái quần trộn cắt này thì không biết lấy bao nhiêu của dân làng rồi, bây giờ bị ông bắt được thì khốn cho mày con ạ. Dứt lời, lão nghiến răng mà đấm vào mặt hai tên kia mấy phát rồi đá cho lăn xuống sông. Ấy thế nhưng tuyệt nhiên không có ai ngăn lại, chỉ có Nguyệt dám lên tiếng: cùng là con người với nhau, cố làm sao mà phải tàn nhẫn như thế? Tàn nhẫn cái gì hả? Cô đã bao giờ chịu đói ăn bữa nào chưa? Tên kia hét lên, bất chợt sững lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. À, hay là mày là quân đồng phạm của hai thằng này, mày định bênh phỏng? Nguyệt cứng họng, trong khoảnh khắc cũng không biết nói gì cho phải. Thì cô Tơ lao đến: ấy chết, ấy chết, đây là người thân của nhà cháu, ăn trộm đâu mà ăn trộm. Khẽ kéo tay Nguyệt, nói nhỏ: cô còn tiếc cái gì mà cái phường ăn trộm ăn cắp đấy, cứ đánh bỏ mẹ chúng nó đi cho đỡ chật đất. Người ta quý cái hiền lành, chứ ai thương cái quân đẻo giả. Đừng có dại mà nói gì, không người làng người ta đánh cho. Đến lúc này thì Nguyệt cũng chỉ biết im lặng, ngước mắt nhìn về xuống sông. Hai tên kia không ngừng vùng vẫy như là sắp chết đuối lên nơi. Một hồi rồi chìm nghỉm, sủi lên mấy đợt bọt tăm rồi mất hẳn. Xem như đã xử lý xong hai thằng ăn trộm, mọi người hả hê ra về. Nguyệt cũng chỉ biết thở dài nhìn từng người, cũng không biết nói gì với họ nữa. Quả là cái đói nó còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ, nó biến những con người lương thiện tàn nhẫn thành ấy. Từ đợt ấy trong làng cũng không còn trộm cắp, ấy thế nhưng lại xuất hiện những thứ kinh khủng hơn, đáng sợ hơn. Người làng người ta đồn ầm nhau lên về việc ở sông có ma, mà không phải chỉ là lời đồn. Hết thảy những ai từng đi đến khúc sông ấy để đặt ống lươn hay thả chũm ban đêm, từ ngày giết hai thằng ăn trộm thì họ đều nói có cái thứ gì ở dưới nước đen ngòm ngòm, lượn qua lượn lại mà nó to lắm, có khi phải bằng cả mấy người dường trưởng thành. Lại có người nói thấy ở dưới nước đôi khi như có cặp mắt trồi lên sáng quăng quắc, thế nhưng chỉ chớp một cái rồi biến mất. Ấy thế mà lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, người ta vẫn bán tín bán nghi về độ chính xác. Biết bao lâu nay khúc sông ấy người ta nó vẫn nuôi sống người làng bằng nghề trải lưới, nay nói là có ma thì chả ai tin, nhất là mấy cánh đàn ông trung tuổi hay nói cái giọng lõi đời là ma cỏ đâu ra, rằng cái lời đồn đoán vô căn cứ. Cho đến một đêm nọ, đám người tụ tập với nhau ở đầu làng sau một buổi đi mót lúa, thì có người kháo: hay là đêm nay anh em mình ra sông mò ít cua mang lên chợ huyện bán kiếm ít gạo, chứ mẹ nó chứ, mót lúa mãi như thế này cũng chả ăn thua, đói thì vẫn hoàn đói. Ngẫm cũng phải, từ đợt có tin đồn ở dưới sông có ma thì người ta cũng ít đi đánh cua đêm, biết đâu đêm nay lại vớ được một mẻ. Nghĩ thế nào, cả đoàn nhóm lập tức đi làm ngay, hẹn đêm nay người rổ người giá gặp nhau ở bờ sông. Đúng theo ước hẹn, cái lúc mà sương đêm bắt đầu phủ xuống, mấy lão lật đật chạy ra bờ sông vác theo mấy cái đèn bấc, không ai bảo ai, một mạch đi đến bờ sông lần mò. Đúng là giỏi thương, ấy thế nào mà đêm nay lắm cua lắm. Mấy lão vớt được lưng chừng cái thúng, mà vẫn còn có kẻ lại vớt được thêm cả mấy con cá chuối. Đang toan đi về thì một gã từ đằng xa hét lên một tiếng, cả người run rẩy ngã lăn cả ra đất, đổ cả thúng cua vừa bắt. Ôi ôi giời ơi, có mà các anh ơi. Mấy tên đang đứng đằng xa thấy vậy thì cười phá cả lên, cho rằng là thằng này nó nói khoác, thế nhưng cũng tò mò chạy theo xem thử ra sao. Đâu đâu, ma đâu, ma đâu, ma ơi, mày lên đây ông xem nào, ma ơi. Một kẻ nói vọng xuống mặt sông rồi ôm bụng cười hằng hặc. Ấy thế nhưng ngay lập tức bị một thằng khác bịt miệng: anh làm cái gì thế? Thằng này giận dữ: mày nghe đi. Lắng tai nghe ngóng một chút thì họ sững người lại. Không chỉ là một, mà cả đám nghe rõ cái tiếng cười khành khạch vọng lên từ mặt sông yên tĩnh. Bất chợt một thằng ở trong đám nheo mắt lại. Hắn thấy một thứ gì đó đen nhảy nhảy, thân dài phải đến mấy mét, đang bơi từ từ về phía mình. Bỗng nhiên, oạp một tiếng, bọt nước bắn lên tung tóe, phải cao đến cả mét, rồi một tiếng gầm lớn như của một loài thú hoang. Cả bầy hãi lắm, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch lên trên bờ. Thế nhưng bất ngờ có một tên chạy cối mất đà, ngã chối xuống đất, cổ chân như có một bàn tay của ai túm lấy, còn chưa kịp quay lại nhìn thì bị lôi tụt xuống sông. Anh Thần ơi, anh Thần ơi, cứu em với. Đám kia vội quay lại nhìn, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, thằng nọ chìm nghỉm, đến một tiếng động cũng không thấy. Ai nấy cũng sợ, không nói không rằng, tá hỏa chạy về nhà đóng chặt cửa. Có ông còn cẩn thận đốt nhang xì sụp khấn vái. Đêm mới ở ngoài sông, gió thổi lên lồng lộng, người ta nghe văng vẳng có tiếng người cười khành khạch suốt cả một đêm. Sáng hôm sau, người làng đi qua sông thì phát hiện có cái xác không đầu nằm thườn thượt ở dưới đất. Không những thế, thân thể còn bị xé toạc ra, lòi ra cả nội tạng, một cái chết đau đớn. Sau ngày hôm ấy thì ai cũng tin là con sông này có ma, không còn ai có ý kiến hay là tự vỗ ngực ba hoa nữa. Mấy ngày nay, Đốc Tờ Phán cũng ít quay trở lại căn nhà của cô Tơ, có lẽ vì cũng ngại chuyện với Nguyệt hôm trước. Nguyệt cũng như thế, nhưng cũng chẳng ý kiến gì, vậy cũng tốt. Cô cũng cần có thời gian để bình ổn lại tâm trạng. Mãi tới sáng ngày hôm nay, Phán mới quay về. Đêm qua ngoài trời mưa lớn, thấy Phán hớt hải chạy vào nhà, móc từ trong người ra bọc gạo nhỏ, rúi vào tay của chị Tơ. Bộ đội Việt Minh cho đấy, chị nấu cháo cho thằng cô, Khổ, chắc thằng bé lâu rồi chưa được ăn cơm. Chị Tơ đón lấy rồi lại hỏi: thế mấy hôm nay chú đi đâu, sao không thấy về? Tôi lên mạng ngược, gặp mấy đồng chí cách mạng để trốn cái việc mà tên Adler mấy hôm trước giao. May lúc về trời đổ mưa, cũng dễ ăn dễ nói. Nhìn sang Nguyệt có phần ái ngại, vội bật cái ô định đi ra ngoài. Giờ tôi phải đi ngay, kẻo bị nghi ngờ. Mà sao dân làng tụ tập cái gì mà đông thế? Cô Tơ đang lúi húi nhóm bếp thì ả lên một tiếng: đêm qua thấy mưa to, đê làng sắp không chịu được, chuẩn bị vỡ đến nơi rồi. Người ta đang kháo nhau đi đắp đê đấy. Tôi cũng phải nấu ủ nồi cháo rồi chạy ra xem phụ được gì không. Chứ đã đói đã khổ rồi mà vỡ đê nữa thì thôi chết. Nói được thêm vài câu, Đốc Tờ Phán rời đi. Ban nãy Nguyệt nghe chị Tơ nói về việc đê chuẩn bị vỡ thì lạ lắm, vội thắc mắc: em nhớ là năm trước ở trên quan huyện đều tốt người về kiểm tra rồi cơ mà, sao lại vỡ đê được? Chị Tơ phì cười, thổi đi làn khói dạ đang tèm nhèm ở trên mắt. Khổ, trông ở mấy ông quan thì thả là trông bò nhai rơm, não lòng cùng một ruột với nhau cả thôi, trên vơ vét dưới bưng bít, lẫn vào đâu được cô? Ngẫm cũng phải, trong cái thời rau cỏ lẫn lộn thì trông mong gì vào quan phụ mẫu của Pháp. Chờ cho đến khi chị Tơ nấu xong nồi cháo, Nguyệt cũng đứng dậy, vén tay áo đến góc cửa, lấy cái nón mê đã rách tươm tướp. Cô đi đâu đây? Chị Tơ hỏi. Em ra xem có phụ được gì không, chứ ngồi đây cứ nóng như là lửa thiêu ấy. Nguyệt trả lời thành thật, nhưng chị Tơ vội tiến đến, cởi cái nón đội lên đầu mình, quàng thêm cái áo tơi. Gớm khổ, vết thương đã lành đâu, thôi cứ ở nhà, sẵn tiện gói ghém đồ đạc dần đi, để có vỡ thì còn để mà chạy. Đồ em chỉ có mỗi cái bọc, chị cứ cho em đi theo. Chị Tơ ngần ngại, nhìn cái dáng của Nguyệt thì đoán, từ nhỏ chắc là chả động việc nặng, bây giờ mà bảo đi đắp đê thì chịu làm sao. Thôi, thế cô cứ ở nhà, có bể gì thì còn dẫn thằng cô mà chạy, cứ lên lưng chừng núi ông Phú, rồi đợi tôi đấy, có gì tôi lên sau. Không đợi cho Nguyệt nói, chị Tơ lao thẳng ra ngoài cửa, hòa vào trong màn mưa, chạy đến con đê ở cuối làng. Dân tình từ tờ mờ sáng đã nhốn nháo, người đắp đất, kẻ kè bờ, mấy cây thân còm cõi đang cật lực để chống lại sức nước, như đang trực xé nát con đê mỏng manh. Tiếng người ta ý ới hò nhau, tiếng những nhát búa đóng cọc vang lên chí chóe, hòa lẫn những hạt mưa lạnh buốt vẫn không ngừng rơi. Có lẽ cái lạnh làm cho ai nấy mặt trắng bành bạch, nhưng vẫn cố gồng lên để bảo vệ sự sống của chính mình, cho cả cái làng nghèo này. Hì hục một hồi, ai cũng mệt. Vốn thanh niên trai tráng có sức thì đều bị bắt đi đồn điền, đi phu, hoặc là bị bán làm nô dịch cho chính quyền Pháp. Còn lại mấy cái thân giả túa thì chống làm sao nổi. Bất chợt, từ đằng sau, có đám đàn ông lố nhố gào lên. Ôi dồi ôi, vỡ đê rồi, vỡ đê rồi, chạy đi bà con ơi. Ai nấy đều bàng hoàng. Chị Tơ còn đang oằn vai, đội một thúng đất, lập tức buông xuống, hướng mắt nhìn sang bên người đàn ông kia. Từng mô đất đá đang dần dần bị dòng nước uồn uồn quấn đi, thì chị hãi lắm. Chị ba chân bốn cẳng chạy một mạch. Dân làng cũng buông bỏ cuốc xẻng trong tay, một chạy một hơi về đằng sau. Như có hẹn trước, chị Tơ chạy thẳng lên núi ông Phú. Ngoái lại nhìn thì dân làng cũng hớt hải chạy đằng sau. Đến lưng chừng núi, cả đám dừng lại, đánh mắt xuống dưới làng. Lúc này cả làng mênh mang những nước, lúa thóc lợn gà cuốn trôi ráo sạch, ai cũng tiếc đứt cả ruột. Có không ít người xót quá còn ngồi bệt xuống mà khóc. Còn một chút lương thực xem như để giữ cái mạng cũng mất trắng. Như chợt nhớ ra điều gì, chị Tơ chạy xung quanh gọi: cô Nguyệt, cô Nguyệt ơi, thằng cu Trần đâu, ra đây mẹ bảo con ơi. Từ trong một lùm cây dại ở xa, Nguyệt ôm lấy miệng của thằng cu ra hiệu cho nó đừng phát ra tiếng động. Nhìn về phía trước mặt, nơi có một tên đàn ông đang ngồi trước một mâm đồ cúng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ánh mắt của Nguyệt dao động dữ dội. Cô nhận ra kẻ đang ngồi trước mặt chính là người đã bán mình vào trong nhà trò ngày đó. Có vẻ như lúc này lão nghe tiếng gọi ý ới của chị Tơ. Lão mở mắt, lông mày nhíu lại, rồi thở ra một hơi. Nguyệt thấy không ổn, ôm lấy thằng nhỏ lui về đằng sau, nương theo những bụi cây tùm định lẻn đi. Thế nhưng chỉ bước được vài bước, bất ngờ Nguyệt đạp phải một cành cây, vì đường trơn suýt nữa ngã díu xuống. Người đàn ông thấy vậy lập tức đứng phắt lên, tiến về phía tiếng động. Nguyệt thấy đằng sau có tiếng chân rầm rập thì gượng dậy, dùng sức nghiến răng nghiến lợi mà chạy về chỗ đám người làng. Vừa đến nơi, giao được thằng cu vào trong vòng tay của chị Tơ thì tên đàn ông kia cũng đuổi kịp đằng sau. Ai đây? Ai đây? Chị Tơ hỏi. Hắn là người xấu. Hắn là người xấu. Chị cứu em. Nguyệt ấp ống lùi về đằng sau một chút. Tên đàn ông kia chỉ lắc đầu, lại nhìn xuống dưới làng thì thấy mênh mông toàn là nước, có vẻ như hiểu ra. Tay bấm độn một chút rồi quay lưng đi. Ít lâu hắn quay lại, trên người ôm một bọc đồ lễ đồ cúng về phía cô Tơ. Nguyệt sợ lắm, bấu chặt lấy vạt áo của chị Tơ. Thế nhưng tên này chỉ hừ một tiếng, không để ý đến nữa, đặt cái bọc xuống đất, véo một nắm xôi trắng đưa cho thằng cu. Ăn đi cháu, lộc đấy, ông trò. Thằng bé có vẻ sợ người lạ, không dám cầm, nhìn sang mẹ. Chị Tơ cũng ngại vì mấy câu nói của Nguyệt, không muốn cho con tiếp xúc với người này. Tên kia vẻ hiểu, tỏ ra hiền từ, đặt lại nắm xôi lên cái bọc đồ lễ. Tôi để lại đây, ai đói thì cứ việc lấy mà ăn. Lại nhìn sang chỗ Nguyệt. Tôi không phải là người xấu đâu. Nếu hôm ấy muốn giết cô thì cô chả sống được đến ngày hôm nay đâu. Nếu muốn biết sự tình thì quay lại chỗ bàn nãy, tôi kể cho cô nghe. Ông muốn nói gì? Ông muốn nói gì thì nói luôn ở đây đi. Nguyệt lên tiếng. Thế nhưng người đàn ông kia chỉ nhìn cô thêm một cái rồi lặng lặng quay đi. Đám người đằng sau thấy cái ăn ở chỗ cô Tơ thì tiến lại hỏi han lấy lòng, rồi vội vơ lấy một chút mà ôm vào người. Thoáng một cái đã sạch nhẫn. May có kẻ cũng có tâm trừ lại một ít cho hai mẹ con, rồi cũng nháo nhào mà chia nhau cho bằng sạch. Cả Nguyệt và chị Tơ chỉ biết nhìn nhau, không biết nói gì cả. Dương mắt nhìn mấy trăm mạng người giằng xé trong cơn đói, bứt rứt không yên. Đến mãi sau chị Tơ mới chịu nhặt một nắm xôi vương vãi dưới đất, phủi phủi mấy cái, đưa cho thằng cô. Ăn ăn đi con, không lát nữa người ta lấy mất. Ăn ăn đi con, ăn đi con. Lại kéo Nguyệt ngồi xuống. Ông là ai? Có qua can hệ gì với cô mà không thấy cô kể đến? Nguyệt đăm chiêu mãi, nhìn lại chị Tơ ái ngại. Mất một lúc sau mới cắn môi kể ra sự tình. Nghe xong thì chị Tơ cũng không khỏi bồi hồi, lại nắm chặt lấy tay của Nguyệt mà suýt xoa. Khổ chưa? Thân đàn bà con gái mà long đong như thế. Thôi không phải buồn em ạ. Khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mắt của Nguyệt. Em sợ kể ra rồi người làng ghét em. Em biết thầy em đã làm khổ làm sợ cái làng này lắm rồi. Em sợ người ta nói em là cái phường bán nước. Thôi đừng khóc nữa, chuyện này tôi sẽ giữ kín như bưng. Chị em mình biết với nhau thế thôi. Nguyệt gật đầu, tựa vào bờ vai của chị Tơ mà khóc nấc lên. Có vẻ như chị Tơ nhớ ra được điều gì liền nói. Hay là cô cứ thử lên xem ông kia ông nói gì, biết đâu đấy. Tôi nghe thì thấy ông ta nói cũng có lý, chứ không phải ác ý gì đâu. Nguyệt ngồi dậy khẽ gật đầu. Trời bây giờ cũng ngớt mưa, cái mùi ngai ngái bốc lên làm cho người khó chịu. Nguyệt vươn mình hít một hơi thật sâu, lần theo con đường cũ đến chỗ người đàn ông. Ông muốn nói gì? Ông nói đi. Người kia vẫn đang ngồi dưới một tán cây, nghe thấy giọng Nguyệt mở mắt ho lên mấy tiếng khủ khủ. Cô muốn biết lý do tôi cứu cô không? Không. Nguyệt hờ hững, nhưng tên kia cười khà khà, vuốt chòm râu lưa thưa. Gọi tôi là Hòe. Vừa nói, lão vừa mở cái bình hồ lô đựng nước mưa mà lão hứng nãy giờ, đưa lên miệng mà tô ừng ực. Tôi từng là tu sĩ ở trên núi Tàn, được lệnh của chư thần phá hết những chấn yểm của cao biển tồn đọng ở An Nam. Thế thì liên quan gì đến tôi? Không liên quan, nhưng cô mà là người mà tôi đã tìm bấy này. Nghe đến đây khó hiểu, Nguyệt còn đang tính hỏi thì lão Hòe giải thích. Một năm trước tôi đến đây, thấy trên đất này còn tồn tại trấn yểm, muốn phá đi, nhưng tìm mấy tháng cũng không có kết quả. Không hiểu nguyên nhân là vì đâu, đưa đẩy làm sao, tôi lại quen biết với lão chánh tổng. Giúp lão vài việc, thì được lão đưa vào trong nhà thờ như là thờ Phật sống. Ý ông là, ông giúp lão làm việc bất nhân. Biết Nguyệt đang nói việc gì, lão Hè bật cười. Mấy cái xác đó căn bản đã chết trước rồi. Tôi đơn giản là mượn xác làm vài việc có ích thôi, chứ cũng không giết ai cả. Nếu cô để ý, thấy bên mỗi cái xác đều được bôi dịch đỏ. Ấy là phương pháp ướp xác của Thiểm Tây, giúp người chết không bị phân hủy trong thời gian dài, đánh lừa được thằng già đấy. Thế tại sao ông bán tôi vào nhà trọ? Nguyệt tức giận. Tôi nói rồi, đấy là nơi an toàn nhất của cô. Với lại, ấy cũng là thiên mệnh mà cô phải mang, cũng không thể trách tôi được. Cái gì mà thiên mệnh? Nguyệt quắc mắt. Cô tin rằng chẳng có cái thứ thiên mệnh nào mà lại chà đạp lên danh dự thể xác của một người đàn bà như thế. Rồi cô sẽ thấy, nhưng ngay bây giờ thì tôi không thể nói được. Nói đến đây có vẻ như Nguyệt cũng đã nghe hết những gì muốn nghe, quay lưng bước đi. Ấy thế nhưng được vài ba bước, lão Hòe lại lên tiếng. Quanh vùng núi này âm khí trùng trùng, vì muốn cứu cô, tôi bất đắc dĩ phải hy sinh một cô gái khác làm thần giữ của nơi này. Cô mau bảo người dân tản xuống chân núi, nếu không gặp bất trắc gì tôi cũng không cứu kịp. Nguyệt căng thẳng thở một hơi, quay lại đám người làng kể lại những điều mà lão Hòe nói. Chị Tơ cứng đờ cả mặt, vội thốt lên. Thôi chết rồi, thế phải đi nhanh thôi, trời cũng sắp nhập nhằng tối rồi. Dứt lời đứng dậy hô hoán người dân đi về phía chân núi. Mới đó mà trời cũng sập tối, mấy trăm người co cụm ở dưới tán cây si già cỗi ngay sát chân núi, ai nấy cũng run lên bần bật vì lạnh vì đói. Nhìn về phía dòng nước vẫn đang trôi lững lờ ở dưới thì không khỏi đau thương. Gió bắt đầu nổi lên, đưa cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt. Chị Tơ vẫn đang cầu trời làm sao mà người dân lại khổ lại sợ, hết cái nọ đến cái kia nó cứ ập đến. Đôi mắt của chị ngước lên nhìn lên trời, rồi cúi xuống nhìn thằng cu con đang nằm trong lòng của chị. Một hồi lâu chị ngẩng lên nhìn thằng cu con, nó đưa cặp mắt tròn xoe hỏi: Bu ơi, con chó của con đâu? Bu có mang theo nó không? Chị Tơ thử người nhìn về phía dòng nước mênh mông ở bên dưới, đâu đó vẫn đang nổi lềnh bềnh xác trâu bò. Thôi chết, Bu chạy vội quá, Bu quên đem theo con ơi. Thằng bé có vẻ buồn lắm, quay sang hỏi Nguyệt: Chắc nó chưa chết đâu cô nhỉ? Nguyệt lúc này vẫn đang suy tư về điều gì, ánh mắt hướng ra xa xăm. Đột nhiên thằng bé hỏi vậy, đâm ra là khó nói. Nước lên như thế này, dễ đến người còn chết, huống chi là con chó. Khẽ xoa cái đầu nó, ậm ừ vài câu. Bây giờ ở bên tòa Tô Giới, mấy tên quan Tây lẫn giới phú hộ phong kiến vẫn còn đang thác loạn tuyệt tùng. Thằng Át Lơ vẫn còn đang tiếp chuyện cùng mấy người khác. Lúc này mới thấy Đốc Tờ Phán đi từ ngoài cửa vào thì có phần bực bội, đặt ly rượu xuống rồi đi thẳng tới phía hắn. Đi vào trong phòng tôi ngay, mau lên. Có chút lo lắng, nhưng Phán cũng hiểu rằng thằng mũi lõ định nói gì, liền lấy đại khái lý do mà chuẩn bị trước rồi cũng đi thẳng vào phòng. Mấy hôm nay ông đi đâu? Đã thu hết lương thực của cái đám Anamit chưa? Tên Adler lạnh lùng, tay với lê tập tài liệu trước mặt, quẳng sang một bên. Mấy ngày nay mưa lớn, tôi cũng gom góp được một ít. Ấy thế mà lại sợ thời tiết ẩm thấp, dễ gây hư hỏng. Cho nên tôi cũng đang lo lắng. Thưa ngài, là vì mưa lớn, tôi cũng phải dừng việc này lại. Đợi lúc trời tạnh ráo, tôi sẽ tiếp tục tiến hành, ngài cứ yên tâm. Vừa dứt câu, tên Át Lơ ném thẳng điếu xì gà, hét lên một tiếng: Ông có biết tình hình hiện tại cấp bách như thế nào không? Ông ngu dốt, bọn phát xít Nhật đang lăm le đảo chính, vài tháng nữa quân lực của chúng ta không đủ, khó lòng mà tiếp tục trận chiến, ông có hiểu không? Đốc tờ Phán xoa mặt, bực tức, nghiến răng kèn kẹt, nhưng lại nén xuống. Còn đang định nói gì nữa thì ngoài cửa có tiếng gõ. Mời vào. Ở ngoài cửa, một lão già bộ dáng khệnh khạng, tay chống ba tong, đi đến trước mặt của Adler. Chào ngài đại tướng. Tránh tôi đến rồi. Ông Tránh Tổng, ông tới có việc gì nào? Tên Adler hở hững, lại lôi mấy cái lá điện báo giả bộ đang chăm chú đọc. Thực chất là bản thân vẫn đau đáu cái nỗi bực mình bởi vì lần trước bị chơi sỏ. Nghe nói quân đội của ngài thiếu lương. Tôi đến đây chủ yếu là muốn gom một chút cho ngài. Có vẻ như bị gãi trúng chỗ ngứa, tên mũi lõ lập tức gạt bỏ mọi thứ qua một bên. Ánh mắt sáng quắc lên. Có thật không? Thật. Tránh Tổng mỉm cười, kéo cái ghế đối diện ngồi xuống. Dĩ nhiên là tôi muốn một chút lợi lộc. Có được không? Tên Adler đột nhiên im lặng. Mấy phút trước vẫn còn đang ngỡ ngàng vì con cáo già này đột nhiên lại để cho mình lợi lộc. Cuối cùng hóa ra là nó có mục đích cả. Tôi muốn là nguồn cung cấp độc quyền thuốc phiện cho hết thảy 4 tỉnh lớn của xứ Bắc Kỳ. Ý ngài như nào? Ông Tránh, ông quá đáng rồi đấy. Tên Adler cả giận, đập bàn bôm bốp. Ngài đại tướng, bây giờ ngài còn lo về vài đồng bạc thuốc phiện. Chẳng phải là quân đội của ngài sắp bị phát xít nó đá khỏi Đông Dương à? Tự ngài cân nhắc đi. Thôi chào ngài, tôi về. Lão Tránh Tổng đắc ý lắm. Lão có lẽ biết bây giờ mình là người đang nắm trong tay thế cục, cho nên không ngần ngại mà hỗn hào với kẻ mà trước đây phải một mực nín nhịn. Thời thế thay đổi, lão nghĩ lão sẽ trở nên giàu sụ với cái mớ tiền tài thu được từ thuốc phiện trong thời gian tới. Nghĩ tới đó thì vui sướng không kìm lại được, lão cười ha hả cho đến lúc ra khỏi cửa. Còn mẹ nó. Adler đập bàn một cái, lại lườm sang Đốc Tờ Phán mà nghiến răng. Ông thấy điệu bộ của cái con khọm giả đấy chưa? Mẹ nó chứ, cái lũ bệnh hoạn da màu mà dám dùng giọng đấy với tao à? Tao phải cho lão biết thế nào là lễ độ. Ấy, khoan đã, tôi nghĩ ngài nên suy xét lại. Nếu như lão đã nói thế thì mình cứ đồng ý, rồi sau khi lấy được lương thực thì trở mặt với lão cũng đâu có làm gì được. Ngài đừng đừng là đại tướng, chẳng lẽ quyền thế lại không đủ để đè bẹp được lão sao? Ngẫm nghĩ một lúc cũng đúng. Đột nhiên tên mũi lõ cười phá lên, vỗ vỗ vai Đốc Tờ Phán, đi ra bên ngoài, tiến đến bàn tiệc, cầm một ly rượu vang. Kính thưa quý khách, quan khách, chúng ta chuẩn bị nhận được nguồn viện trợ. Và các tin đồn thất thiệt liên quan đến việc chính ủy Đông Dương là hoàn toàn sai sự thật. Chúng ta sẽ đứng vững trên mảnh đất màu mỡ này, sẽ tiếp tục hành trình Âu hóa, khai phá cho những người dân cấp thấp ở đây. Nào, bravo! Cả đám cùng nâng ly cười nói, vỗ tay cho lời phát biểu. Phán đứng ở một góc, tay cầm ly rượu, mà lòng căm phẫn đã dâng lên đỉnh điểm. Ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống tên tướng Pháp. Phán nhấp một ngụm rượu, nén giận mà rời đi. Bấy giờ, ở trên sân khấu, sau cái tiết mục đàn dương cầm của Tây Dương, thì có một cô bước ra, thân mặc áo tứ thân, tay xách theo trống phách, ngồi xuống chuẩn bị biểu diễn tiết mục của mình cho cái đám giàu sang phú quý, cho cái đám nửa tri thức xa vời ấy mà nghe những cái bài hát nhịp điệu của xứ An Nam. Người con gái ấy ánh mắt u buồn, bắt đầu đưa lên những tiếng trống, tiếng phách, mô tả lại cuộc sống khốn khổ của người dân ở đây. Giọng hát não nề lắm, chua xót lắm. Thank you. Ok, chúng ta kết thúc tập 2. Ngày mai sẽ đọc nốt. Ít nhất là đến phần này thì anh nghĩ là Hồng Dung nên ra sách. Nếu mà viết về cái bối cảnh mà vẫn cái chất như này thì anh nghĩ là em có thể ra sách được. Tất nhiên là khi mà ra sách thì em sẽ phải trau chuốt lại một chút về cái bản text một chút xíu. Nhưng mà về lối viết này, về cái bối cảnh này thì quả nhiên là anh nghĩ là cá nhân anh cho rằng là em có thể ra sách được. Tự tin về cái điều đó, bởi vì anh cũng đã đọc những cái chuyện được in thành sách của nhà xuất bản chính quy nha. Nhà xuất bản chính quy luôn á. Còn có những chuyện anh cảm giác là không được như vậy luôn. Anh còn nhớ mãi năm 2017. Cái giai đoạn đó anh có đi dự một cái buổi họp báo, ra một cái tuyển tập truyện ngắn của một nữ tác giả trẻ. Bạn ấy cũng đã từng là một tác giả online. Thế nhưng bạn ấy có một cái thế lực đằng sau rất là ok. Bạn ấy học học viện báo chí tuyên truyền ra. Bạn ấy cho ra một cái tuyển tập truyện ngắn. Bạn ấy viết về những cái bối cảnh của cái thời kỳ những cái năm 86, 87 đấy. Quá độ đấy. Thì anh nói thật là cá nhân anh thì anh thấy anh cho rằng là những cái điều đó là không đúng. Mà cũng rất nhiều người nhận định là bạn ấy một cái cô bé sinh năm 1991 viết về cái giai đoạn đó. Tất nhiên là người ta cũng hoàn toàn có thể viết được. Nhưng mà như kiểu bạn ấy tìm hiểu quá nửa vời, cho nên cách nhìn của bạn ấy hơi phiếm diện về cái giai đoạn đấy. Hơn nữa là cái câu chữ nó cũng anh thấy nó cũng không có đâu ở đâu cả. Để mà một nhà xuất bản lớn chính quy, hello Huyền Nguyễn, để mà nhà xuất bản lớn chính quy mà viết viết về cái để mà in một cái tuyển tập như vậy thì anh cảm thấy là hơi phí. In những cái chuyện như này này nó đáng. Hôm nay thì anh đã cố gắng, anh đã nhờ một người bạn của anh ở dưới nhà hát kịch Trung ương. Bạn ấy cũng chỉ là một ca sĩ ở mức độ tầm tầm, bạn chuyên dòng dân gian. Bạn ấy lấy cho cái bản này, cái bản hát văn Hồng Hồng Tuyết Tuyết này, hát Chầu Văn này, thì để sử dụng vào đây. Anh đã cố gắng hết sức của đó Hồng Dung. Ok, hồi nãy thì mình thấy ở bên YouTube có một bạn MC vào comment, thì có lẽ là lần đầu tiên bạn vào trong cái bốc chat online trực tiếp của Tũng, bạn không biết thì bạn có comment quảng cáo kênh, thì mình nhắc bạn là ở trong cái trình livestream của A Tũn thì có một cái quy định bất thành văn, đó là không được phép quảng cáo, không ai được phép quảng cáo bất kỳ cái gì khi chưa được sự đồng ý của A Tũn. Đó thì bạn đã bị admin block, nhưng mà thôi được rồi, mình cũng rất là hiểu cái điều đó, thế nên là mình đã thả blog ra, mong là bạn sẽ để ý hơn một chút. Mình không biết là những cái trình livestream của các MC đọc truyện khác như thế nào, mà hình như có mỗi mình livestream thôi. Có con nhỏ Trần Vân nữa, còn hầu như là các anh các chị khác thì đều là công chiếu. Có mình là đọc livestream với nhỏ Trần Vân livestream thôi. Thì quy định của Vân như nào mình không biết, nhưng cá nhân mình thì là mình quy định là không quảng cáo bất kỳ cái gì và bất kỳ hình thức nào. Đó thì bạn thông cảm một chút nghe, nó là quy định rồi. Đã có rất là nhiều những cái sự đáng tiếc xảy ra khi mà quảng cáo ở trên cái trình livestream, trên cái bóc chat của mình rồi, và mình không muốn để những cái điều đó xảy ra nữa nha. Thì bạn không biết thì mình cũng đã thả blog luôn, anh em mình sẽ còn giao lưu. Đồng Lê vừa mới kể xong rồi đó. Thì đó là như vậy. Ok, qua cái tập này thì anh phải công nhận là anh nhận ra một điều là tác giả Hồng Dung em cũng đã nghiên cứu rất là kỹ về cái giai đoạn này. Có lẽ là em đã phải nghiên cứu rất là kỹ về rất nhiều những cái đi mẹ cái thằng lồn Đồng Lê này, bố mày đang tử tế, cút mẹ mà đi. răng tử tế. Ok, mình lại trở lại bình thường. À, đó thì em đã phải nghiên cứu rất là dễ là kỹ trong cái giai đoạn này từ các cái tiến trình lịch sử. Đó, từ cái tiến trình lịch sử cho đến cái những cái bối cảnh xã hội cho đến những cái sự kiện nó xảy ra trong giai đoạn này nó rất là sát. Bởi vì cá nhân anh cũng đã từng đọc về những cái giai đoạn này. Thế nên là anh cũng nắm tương đối từ cái sự việc những chí sĩ yêu nước đi ra nước ngoài, đi châu Âu. Chủ yếu là châu Âu thôi, cái giai đoạn đó thì chủ yếu là họ đi châu Âu để học tập, và đồng thời họ cũng được tiếp thu những cái kiến thức, những cái chân lý mới về lý tưởng của cuộc sống, của chính trị, của văn hóa. Đó thì các cái chí sĩ này sau khi ra đi học ở nước ngoài về thì họ đã có cái sự giác ngộ trở về. Cái này cũng có. Tiếp theo nữa là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà Pháp đang hấp hối. Đó, đang rất là hấp hối khi mà thế lực đang dần dần bị chèn ép ở trên toàn thế giới, bị những cái thế lực thực dân đế quốc khác đang chèn ép ở những cái thuộc địa khác trên toàn thế giới, cũng như là ở Việt Nam và Đông Dương. Đó, Nhật, phát xít Nhật đang bùng lên. Đó, phát xít Nhật đang bùng lên để chuẩn bị lật đổ Pháp, và đồng thời những cái nhen nhóm đầu tiên của cách mạng cũng đang chuẩn bị bắt đầu. Không, thật ra thì nhen nhóm từ lâu rồi, nhưng mà đến cái giai đoạn này là bắt đầu tiến vào cái tầng lớp đô thị. Đó, chứ không phải chỉ đơn giản là những người nông dân nữa, mà bắt đầu xâm nhập sâu vào cái tầng lớp ở đô thị để chuẩn bị những cái bước cuối cùng dẫn đến cái cuộc vặn mình cực kỳ vĩ đại của cái cách mạng tháng 8 năm 1945. Thì anh phải công nhận là Hồng Dung đã nghiên cứu rất là kỹ, và em đã rất khéo léo em chèn cái hình ảnh cái vị mà đã gọi là gì, gọi là khai sáng cho cái ông Đốc Tờ Phán. Anh rất là thích cái đó, anh phải nói đấy là cái sự khéo léo. Đấy là cái sự khéo léo. Anh không phải là một tác giả viết, nhưng anh lại có một cái kinh nghiệm đọc rất là nhiều. Thế cho nên là anh thấy cái đoạn đó nó cực kỳ khéo. Đó. Tại vì anh rất ít khi anh đọc những cái tác phẩm mà nó có lồng chính trị, và anh sợ lắm. Nói thật là anh rất là sợ. Mình là người làm văn nghệ thì mình chỉ chuyên về văn nghệ thôi. Anh không muốn đọc về cái chính trị. Nhưng anh phải thừa nhận rằng đây là cái sự khéo léo của tác giả. Mà anh vốn dĩ anh đã quan điểm là anh không đọc những cái tác phẩm liên quan đến chính trị, mà anh còn thấy thích. Khi mà đọc đến cái đoạn đó anh còn thấy thích. Anh thích vì cái sự khéo léo của tác giả. Đó. Chứ còn quan điểm của anh Tuấn thì các bạn theo dõi mình từ lâu các bạn cũng biết. Mình là người không bao giờ động đến chính trị. Tại vì mình là người làm văn nghệ. Người làm văn nghệ, người làm giải trí thì chỉ làm văn nghệ, làm giải trí thôi. Không. Mình không muốn làm việc khác. Việc của mình giỏi, đó là giỏi làm văn nghệ, chứ không phải làm chính trị hay làm tuyên truyền hay làm cái gì khác. Thế cho nên quan điểm của mình từ hồi đầu đó rất là rõ là như thế. Nhưng phải thừa nhận hôm nay nể Hồng Dung ở cái sự khéo léo đó. Em lồng rất khéo mà làm cho anh Tuấn đọc mà còn cảm thấy vui và nể. Đó. Tiếp theo nữa là em vẽ ra cái bối cảnh của những người dân ở cái giai đoạn đó. Họ sợ. Sợ đủ thứ. Đúng không ạ? Sợ quan Pháp. Nó đè nén. Nó vẽ ra đủ các thứ thuế. Đúng mà. Trời ơi, cái giai đoạn đó mình đọc ở trong một cái quyển nghiên cứu lịch sử. Ô, Pháp lo vẽ ra đủ các loại thứ thuế. Không. Thuế đinh, tức là thuế trai trắng. Thuế nhân, thuế khẩu. Thuế gạo, thuế muối. Đủ các loại thuế. Đó. Các bạn có thể đọc lại cái tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố để xem các loại thuế nó kinh khủng như thế nào. Thuế đến mức mà làm cho người ta không có muốn sống nổi nữa, rồi lại tiếp tục bị bọn địa chủ nó đè nén tiếp, rồi lại tiếp tục là bị thực dân Pháp triển khai cái gọi là cái gì, cái chính sách ngu dân, phải không các bạn? Không có học hành gì cả, nhổ lúa trồng đay, đã đói lại còn khổ. Tiếp theo nữa là thiên tai bão lũ. Không, tác phẩm Sống Chết Mặc Bay. Tác phẩm gì nhỉ? Ừ, phải Sống Chết Mặc Bay không nhỉ? Không. Nó khổ chết mẹ ra luôn, thật. Mà anh nghĩ rằng là Hồng Dung viết vẫn còn nhẹ tay về cái việc mô tả về cái người chết đói. Tại vì anh đã nói chuyện trước đây có một bác, anh gọi là bác nhưng đúng ra có lẽ là anh phải gọi là ông. Ngày mai là hết nha GK. Thì phải gọi là ông. Ông ấy cũng đã có chia sẻ, ông ấy cũng đã nghe chuyện của anh một thời gian. Ông chia sẻ về cái giai đoạn đó, tại vì ông là người học lớn lên ở cái giai đoạn đó. Tức là ông ấy kể rằng là ra đường thì nhìn thấy người chết còn nhiều hơn người sống. Các bạn, nhìn thấy người chết còn nhiều hơn người sống. Khắp nơi đi đến đâu, thậm chí vào trong nhà của mình rồi vẫn còn ngửi thấy cái mùi ai ai của xác chết thối rữa phân hủy. Ra đến chợ đó thì chỉ có hai loại người đó. Một là những người giống ông ấy mô tả là gì, trong cái đoạn chat ông mô tả là nhìn những người giống như là những bộ xương được phủ lên một lớp vỏ cây sần sùi, như ánh mắt trợn tròn chố lồi ra vì đói, trơ mắt ra nhìn những người ở tầng lớp trên, những bà gọi gì, những bà madam không đi ra chợ để ép mua được những đồ rẻ để mua người về hầu nhà mình. Đó, nó chỉ có hai loại người như vậy thôi. Nó có một cái hình ảnh mà một bà đi mua vàng mã tháng 7. Đó, mua một đống vàng mã tháng 7 về để đốt. Thế nhưng cũng không cho nổi một gọi là gì, vài hào à các bạn, hay là vài trinh cho một đứa bé để cứu bà nó sắp chết. Là như vậy. Người chết người ta nhiều đến mức người ta, đầu tiên thì người ta còn chôn nữa các bạn, sau này người ta không có chôn nữa. Người ta không có chôn nữa các bạn. À, mà người ta không có chôn, nó chết nhiều quá rồi, nó chết không có xẻ. Thế là người ta cứ vứt hết, vứt đó thôi. Làng nào mà còn nhiều người khỏe mạnh thì người ta sẽ, bởi vì cuộc sống thôi, người ta ném ra đầu làng, ra nghĩa địa, ra những cái hố để người ta lấp vào. Người ta thậm chí là ném qua sông, xuống sông. Đó, nó chết nhiều quá. Ở cái giai đoạn đó thì có một thứ ông ấy kể là có một thứ là cái thứ được ăn no nhất. Đó là quạ và chó hoang là hai loài được ăn no nhất đó các bạn, ăn xác chết mà no. Không. Khang Nguyên bác ấy nói đó, bác ấy nói là hồi đầu người ta còn đào hố, sau này người ta không có đào hố nữa. Tại vì nó chết nhiều quá rồi. Người sống có khi mà chỉ còn ngồi ruồi đậu, còn không có đuổi nữa. Ruồi đậu còn chả buồn đuổi, chứ nói gì mà đào hố chôn. Chỉ có hai loài được ăn no, đó là quạ và chó hoang, vậy thôi. Còn lại đói hết. Mà cái câu nói quạ và chó hoang đó cũng có một cái ý nghĩa khác, chính là bọn thực dân và bọn địa chủ cường hào đó các bạn. Thật ra địa chủ có rất là nhiều nhá. Địa chủ cách mạng cũng có nha, địa chủ giúp nước cũng có nha. Còn còn cái cụm từ đó ẩn ý kia chính là bọn thực dân và bọn địa chủ cường hào. Đó, chỉ có hai loài đó được ăn no, quạ và chó hoang. Chúng nó ăn ai? Ăn xác chết chứ ăn ai. Đó, thì cái đó là cái những cái sự thật mà nó được vẽ ra, nó rất là kinh khủng. Loài thứ ba là anh Đường Nhuệ. Đúng rồi, nếu anh Đường Nhuệ về đó là anh cũng béo tốt, đúng không? Đó, thì những cái việc đó là những cái sự thật đã xảy ra ở cái giai đoạn đó, nó rất là khổ. Cho đến khi cách mạng tháng 8 bùng nổ thì mới thay đổi cái cuộc sống của người dân dần đó. Có một sự thật phải công nhận là như vậy. Cách mạng tháng 8 bùng nổ đem lại một cái luồng ánh sáng chiếu đến cho người dân. Đó, thì những cái điều này anh thấy rất đầy đủ ở trong cái tác phẩm của em. Và anh nghĩ rằng cái tác phẩm của em, anh chưa đọc hết đâu, thật sự anh chưa đọc hết, đoạn sau này anh cũng chưa đọc hết đâu. Nhưng mà anh tin rằng là với cách viết ở tập 2, tập 1, tập 2 như này thì tập 3 nó cũng không kém chất đâu. Chất đủ để em in, em đưa vào trong những cái tuyển tập truyện ngắn của em cứ giữ cái lối viết như này, hay chất, thì em sẽ đưa vào trong cái một cái tuyển tập nào đó em in. Thì anh nghĩ đó là cái chất. Chất luôn. Thật sự rất là chất. Đó. Ok, chúng ta sẽ ngày mai thì chúng ta sẽ xem là cái cuộc đời của cô Nguyệt này như thế nào. Cái thiên mệnh mà cái ông lão Hòe ông ấy nói nó là cái gì. Đúng không ạ? Bên cạnh những cái chính biến thì nó còn có cả những cái phụ biến, là những cái linh dị biến. Đó. Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Nguyễn Hồng Dung đã chia sẻ cho anh Tuấn tác quyền để diễn đọc một cái bộ truyện rất là chất, rất là ấn tượng, rất là ưng ý. Ít nhất là đối với anh rất ưng ý, còn những MC khác anh không biết. Đó. Anh mong rằng là em sẽ tiếp tục viết ra những cái tác phẩm hay hơn nữa. Và ngày mai thì chúng ta sẽ đến với cái tập cuối của truyện này. Trước khi nghỉ thì A Tuấn xin phép được chuyển lời của con bé Liên La Ly. Con bé Liên Ế nó chuyển lời đến bạn Đặng Dương là em chúc mình ngủ ngon, đêm nằm mơ thấy em là một con ma nữ bay đùng đỉnh ở trên đỉnh màn và bắt đầu ập xuống như một cơn gió, rồi sau đó dung bão nổi lên. Ok, chúc Đặng Dương ngủ ngon nghe. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.